Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2688, chương 2688, thu nhiếp. Người đăng, vô ưu vô tà thiên đạo mật cảnh hạch tâm khu vực. Ngàn vạn đạo hỗn độn vòng xoáy, giống như đèn kéo quân đồng dạng bay tới bay lui. Một khi thân vào trong đó, sơ ý một chút, liền là hình thần câu diệt hạ tràng. Coi như sinh mệnh ấn ký không diệt, coi như có thể chuyển thế trùng tu. Thế nhưng là bây giờ ký ức, cùng sinh mệnh cảm ngộ, lại toàn bộ cũng bị mất. Ngưng trọng nhìn xem cái kia thật dày hỗn độn khí tường. Sở Hành Vân ngưng tụ nguyên thần. Hồng hộc, sau một khắc, Sở Hành Vân nguyên thần thân thể, nhẹ nhàng mở ra miệng. Một đạo màu đen kiếm khí, gào thét mà ra. Cái này màu đen kiếm khí, chính là ở đại địa mẫu thần dưới sự trợ giúp, từ đại hoang đao bên trong phóng xuất ra, từ hỗn độn trường hà, cô đọng mà thành cái kia sợi kiếm khí. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia hỗn độn kiếm khí gào thét mà ra, nặng nề chém vào cái kia nặng nề vô cùng hỗn độn khí tường phía trên. Hì hục, trầm muộn tiếng vang, hỗn độn kiếm khí những nơi đi qua, cái kia hỗn độn khí tường tức khắc bị cắt đứt xuống đường kính hơn ngàn thước to lớn khối hỗn độn khí vân. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ, khống chế hỗn độn kiếm khí, một cái vòng chuyển ở giữa, đem cắt xuống phiến kia hỗn độn khí vân, nháy mắt thôn phệ vào hỗn độn kiếm khí. Hỗn độn kiếm khí muốn trưởng thành, liền muốn không ngừng thôn phệ cùng luyện hóa hỗn độn khí lưu. Mà hiện tại, cái này thiên đạo mật cảnh bên trong hỗn độn khí lưu cực kỳ tinh thuần, cũng cực kỳ cô đọng. Thôn phệ phiến kia hỗn độn khí vân sau đó, hỗn độn kiếm khí gào thét lên hướng Sở Hành Vân nguyên thần nhảy lên tới. Theo Sở Hành Vân miệng, về tới Sở Hành Vân nguyên thần, hít vào một hơi thật dài. Sở Hành Vân nhắm mắt lại, yên lặng điều tức một lát sau, lúc này mới lần nữa mở ra miệng, phóng xuất ra đạo kia hỗn độn kiếm khí. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân liên tiếp không ngừng phóng thích ra hỗn độn kiếm khí. Mỗi một thật, cái kia hỗn độn kiếm khí đều có thể gọt phía dưới tròn ngàn mét một mảng lớn hỗn độn khí vân, đồng thời đem hắn thôn phệ không còn. Thiên đạo mật cảnh tất cả đều là phá toái, liền thời gian pháp tắc cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nơi này không có tinh thần, cũng không có thái dương cùng nguyệt lượng, căn bản không cách nào phân biệt thời gian. Bất quá, mặc dù nơi này không có thời gian pháp tắc, nhưng là Sở Hành Vân lại có thể thông qua một chút biện pháp để cân nhắc thời gian. Ở bên ngoài thế giới, Sở Hành Vân mỗi phóng thích một lần hỗn độn kiếm khí đều muốn điều tức 12 cái canh giờ, cũng chính là cả ngày thời gian, mới có thể phóng thích thêm một đạo hỗn độn kiếm khí. Bởi vậy, lấy cái này là tiêu chuẩn mà nói, Sở Hành Vân mỗi thả ra một lần hỗn độn kiếm khí, thời gian liền tương đương với đi qua cả ngày. Phóng tầm mắt hướng như vậy cao lại dày hỗn độn khí tường nhìn sang. Cái này hỗn độn khí tường, phía trên không gặp đỉnh, dưới không thấy đáy. Mặc dù mỗi lần, Sở Hành Vân đều có thể khống chế hỗn độn kiếm khí gọt tiếp theo khối lớn hỗn độn khí vân, thế nhưng là cái này đối hỗn độn khí tường tới nói, lại chỉ là không có ý nghĩa nhất tiểu đạo vết cắt mà thôi. Hơn nữa, tại Sở Hành Vân điều tức thời gian bên trong, đạo hoa ngân kia còn tại nhanh chóng khôi phục. Rất hiển nhiên, đây là một kiện vô cùng công trình vĩ đại, giống như trong sa mạc leo lên một tòa cồn cát đồng dạng. Mặc dù nhìn như một bước bước ra, bước ra hơn một mét, thế nhưng là một cước đạp xuống, cát vàng lưu động ở giữa lại lui về 90 cm. Bởi vậy, cho dù lại thế nào nhanh chân tiến lên, có thể di động tốc độ, nhưng vẫn là phi thường chậm chạp. Bất quá, vì nữ nhi của mình, khổ nữa mệt mỏi nữa, Sở Hành Vân cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Theo lấy từng đạo kiếm khí phóng thích, Sở Hành Vân thời gian dần trôi qua đắm chìm trong một loại huyền nhi hữu huyền cảm giác bên trong. Bởi vì thời gian pháp tắc phá toái quan hệ, Sở Hành Vân không biết chính xác thời gian, nhưng là Sở Hành Vân lại theo bản năng ghi chép kiếm khí kích phát số lượng, rốt cục làm Sở Hành Vân đệ tam 1672 vạn lần phóng xuất ra hỗn độn kiếm khí. Thời điểm cái kia dày như núi ngọn núi hỗn độn khí tường rốt cục bị đánh xuyên, ô ô, theo lấy hỗn độn khí tường bị đánh xuyên, thiên đạo mật cảnh nội bộ hoàn cảnh rốt cục xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Cùng lúc đó, Sở Hành Vân cũng cuối cùng từ cái kia huyền nhi hữu huyền trạng thái thoát ly đi ra, hơi tính coi như một cái thời gian. Sở Hành Vân hoảng sợ phát hiện, hắn dĩ nhiên tương đương với hao phí 10 vạn năm thời gian, mới triệt để đánh xuyên cái này hỗn độn khí tường. Phóng tầm mắt hướng cái kia hỗn độn khí tường nhìn sang. Giờ này khắc này, hỗn độn khí tường bị mở ra một cái đường kính hơn 1000 thước lỗ thủng khổng lồ. Giờ này khắc này, cái kia hỗn độn khí tường chỗ lỗ hổng, hỗn độn khí lưu gào thét cuốn động lấy. Cửa hang lớn, lấy mỗi tức 1 mét tốc độ, nhanh chóng khép lại. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không dám thất lễ. Trước tiên khống chế nguyên thần, vọt vào hỗn độn khí tường, xông vào hỗn độn khí bên trong tường bộ. Phóng tầm mắt nhìn lại, một đạo tử hắc sắc tinh không xuất hiện ở Sở Hành Vân trước mặt. Tử hắc sắc tinh không, hỗn độn khí lưu gào thét cuốn lên ở giữa, từng khỏa hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sáng hoặc tối tinh thần ở trong hư không nhộn nhạo. Nhìn xem này từng đạo tinh thần, Sở Hành Vân biết rõ, đây chính là thần thông pháp tắc bản nguyên. Chỉ cần tướng thần thông bản nguyên giao phó hắn sở nhận định người, đối phương liền có thể thức tỉnh cái này thần thông, nhanh chóng cảm ứng đến cái kia từng đạo tinh thần. Sở Hành Vân một bên khống chế hư không lực lượng, ở tinh không bên trong dạo chơi lấy, một bên tốc độ cao nhất cảm giác những cái này thần thông tinh thần. Sở Hành Vân biết rõ, hắn chỉ có 500 hơi thở thời gian, một khi 500 tức thời gian trôi qua, hỗn độn khí trên tường lỗ thủng liền sẽ triệt để khép lại. Tới lúc đó, Sở Hành Vân khả năng liền đi không ra. Một khi cái này thiên đạo mật cảnh bên trong có chỗ dị biến, hắn có thể liền muốn chết ở nơi này. Phóng tầm mắt hướng hỗn độn khí trên tường, cái kia to lớn lỗ thủng nhìn lại, cái kia đường kính hơn 1000 thước lỗ thủng, mỗi hơi thở thời gian bên trong đều sẽ khôi phục 1 mét độ dày. Hắn đường kính sẽ thu nhỏ 2 mét. Đối mặt cùng này, Sở Hành Vân tốc độ cao nhất thôi động hư không lực lượng, tại pháp tác trong hư không tốc độ cao nhất du đãng. Quét nhìn, tại Sở Hành Vân không ngừng liếc nhìn các hạ cái kia to lớn lỗ thủng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nạp lấy, khép lại. Rốt cục, Sở Hành Vân thần thức quét hình đến một khỏa to lớn tử sắc thần thông pháp tác, chỉ vội vàng cảm giác một cái, căn bản không kịp nghĩ nhiều. Nhìn nhiều, Sở Hành Vân toàn lực thôi động nguyên thần chi lực, thu nhiếp đạo kia pháp tắc thần thông. Sở Hành Vân biết rõ, hắn cũng đã không có lựa chọn. Mặc kệ nói thế nào, cái này pháp tắc thần thông, dù sao là cửu phẩm pháp tắc thần thông, cái này liền cũng đã đầy đủ. Về phần có phải hay không thích hợp Sở Vô Ý, cũng đã không cố được nhiều lắm. Nếu như từ bỏ cái này thần thông, lần này chỉ sợ liền muốn tay không mà về. Quay đầu hướng cái kia hỗn độn khí trên tường lỗ thủng nhìn lại, lúc đến bây giờ, hắn đường kính cũng đã rút nhỏ một nửa, chỉ còn lại đường kính 500 mét. Toàn lực thôi động phía dưới, cái kia to lớn cửu phẩm pháp tắc bản nguyên bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, đồng thời hướng Sở Hành Vân phiêu đãng tới. Cùng lúc đó, sau lưng hỗn độn khí trên tường, cái kia to lớn lỗ thủng khôi phục tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Cùng một thời gian, cái kia hỗn loạn thần thông chi hải, ức vạn nói hỗn độn mạch nước ngầm, giống như một nhóm bị chọc giận ong vò vẽ đồng dạng, từ một đạo cực đại vô cùng hỗn độn vòng xoáy hạch tâm phun ra ngoài. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân không khỏi âm thầm lo lắng. Một khi hắn không thể kịp thời rời đi, như vậy, cái kia ức vạn nói hỗn độn mạch nước ngầm đem che kín toàn bộ thần thông chi hải. Đến lúc kia, Sở Hành Vân căn bản liền không có chỗ ẩn thân. chắc chắn bỏ mình hơn thế. Cho dù có thể tại thật chuyển thế, cũng sẽ không là bây giờ Sở Hành Vân. Ô ô, Thê Lương nghẹn ngào âm thanh bên trong. Ức vạn nói hỗn độn mạch nước ngầm không ngừng phun ra ngoài. Sau đó nhao nhao hóa làm từng đạo hỗn độn vòng xoáy. Gào thét lên chập trùng ra. Trong đó rất lớn một bộ phận, chính là hướng về Sở Hành Vân vị trí mãnh liệt mà đến. Hết chương.